Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, lưu ly luyện thể, còn có mấy khối thánh cấp tài liệu cùng bán thần cấp tài liệu, để Long Tinh Ngân phân cho mấy người, hắn không cần, muốn sẽ chỉ muốn thần cấp tài liệu, hắn muốn luyện chế một cái độc nhất vô nhị thần khí, mà lại của hắn đạo cung bên trong liền có một cái thần cấp tài liệu. Nghiệp hỏa hồng liên, bất quá Long Tinh Ngân hiện tại còn không vận dụng được mà thôi. Sau đó lại lấy ra một số không biết tên đồ vật. Long Tinh Ngân cảm giác mình đạo cung bên trong đồ vật đối với hắn không có cái gì phản ứng. Cũng không có để ý tới. Bất quá mấy người khác tương đối có hứng thú. Long Tinh Ngân tiện tay ném cho bọn hắn. Còn lại thật đúng là không có phát hiện cái gì. Bất quá ngay cả như vậy. Chỉ bằng mượn những này đồ vật, mấy người liền không có đến không nơi này một chuyến. Sau đó mấy người hướng về phía trước đi đến, phát hiện trên mặt đất tán lạc mấy cỗ thi cốt, còn có một số vứt bỏ đã mất đi tinh hoa luyện khí tài liệu. Những này đồ vật hẳn là chính là cái này Huyễn Linh Tông người làm thí nghiệm, sau đó thất bại để lại. Mấy người tiếp tục hướng phía trước có, mấy người đi vào phía trước xem xét. Phát hiện một cái ao nước, trong ao có tràn đầy chất lỏng, là màu vàng kim chất lỏng, cho dù ở cái này trong sơn động, cũng lóe lên quang mang, mặt nước không có một tia gợn sóng, trong suốt sáng long lanh có thể gặp ngọn nguồn, cái này ao nước bốn phía đều là từ linh thạch phong bế mà thành, phía dưới một cái màu vàng kim động tại phun ra suối nước, mấy người đi vào ao nước trước mặt. Trong mắt vui mừng làm sao cũng không che giấu được. Đây là thiên luyện lưu ly thủy. Hơn nữa còn có nhiều như vậy. Đây chính là cực phẩm đồ vật a. Nghe nói thế gian có 14 con suối. Cái này con suối thiên hạ vô song. Có thể dâng trào ra vô thượng thần thủy. Mỗi một loại suối nước đều có đặc thù tác dụng. Độc nhất vô nhị. Nghe nói. Cái này con suối là nương theo lấy thần dược mà đi. Đối ứng thần dược số lượng, bất quá cũng không phải là nói, thần dược liền cùng cái này con suối là cùng nhau. 14 thần tuyền, có 9 cái là ở trong cấm địa, theo 2 cái cấm địa bị tiêu diệt, nó con suối cũng đã biến mất, trong đó ngũ hành thần tuyền tại ngũ hành bí cảnh bên trong. Tại Mê Tình Hải, nguyên lai Mê Tình Hải thần dược bị thần đế hoàng mang đi, nó con suối cũng bị chuyển qua Chí Tôn Điện bên trong. Trong đó bồ đề bí cảnh bên trong không có thần tuyền. Mỗi một loại con suối phun ra suối nước đều có không giống nhau tác dụng. Thiên luyện lưu ly thủy dùng để luyện thể. Ngũ hành thần thủy dùng để tu luyện ngũ hành. Có thể để cho người ta có được ngũ hành chi thể. Thiên hoang trong dãy núi hoang vu thắng suối. Trong đó suối nước có thể dùng đến thối luyện linh hồn. Chí Tôn Điện cửu chuyển thiên u tuyền có được 3 loại công hiệu. Theo lý mà nói, cái này thiên luyện lưu ly suối hẳn là tại cấm địa vạn ma quật mới đúng. Cái này con suối vừa vặn cùng bên trong linh dược thuộc tính không sai biệt lắm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại cái kia bồ đề bí cảnh. Có bồ đề thụ cũng không có tương ứng suối nước. Ngộ nói suối không tại bồ đề bí cảnh, mà lại tạo hóa thanh liên hóa thân thành tạo hóa thần đế. Cái kia có thể cứu người chết sống lại tạo hóa suối lại đi nơi nào? Nghe nói cái kia tạo hóa suối suối nước, có thể so với thần dược, là trị liệu vô thượng thần vật, có thể duyên thọ nửa đời. Thế nhưng là theo tạo hóa thần đế đi về cõi tiên mà biến mất không thấy. Duy nhất bị biết đến thần tuyền ngoại trừ 7 đại cấm địa 2 cái. Cũng liền Chí Tôn Điện Long tộc đều có một cái bị thế nhân biết. Còn lại căn bản 6 không biết rõ ở đâu. Kỳ thực Long Tinh Ngân còn biết rõ một cái thần tuyền vị trí. Hắn tại Long ra thời điểm, đã từng nhìn gặp qua một con suối. Cái kia hẳn là chính là thần tuyền. Cái kia một dòng suối nước, có thể luyện khí. Trên cơ bản mỗi một cái tu luyện thái hư hóa kiếm võ giả, cũng sẽ ở con suối phụ cận ngốc một đoạn thời gian. Hiện tại mấy người phát hiện một cái. Ngay tại mấy người trước mặt, thiên luyện lưu ly suối. Đáng tiếc cái này đồ vật không có cách nào mang đi. Ngoại trừ thiên thần những người khác căn bản không có biện pháp mang theo. Cái này thần tuyền cần thần lực tưới tiêu mới có thể tại rơi thời điểm ra đi, không đến mức khô cạn. Cái này trên đời bên dưới cũng chỉ có thiên thần có đầy đủ thần lực có thể di động. Nhìn lấy cái này ao nước, mấy người tâm lý rất kích động. Cái này ao nước không tính quá lớn, nhưng là dung nạp bọn hắn 5 người, vẫn là không thành vấn đề. Mấy người nhìn nhau, tranh thủ thời gian nhảy vào trong ao. Mấy người không sai biệt lắm đem ao nước cho chật ních. Mấy người thiếp vô cùng gần, bất quá cũng coi là dư giả. Mấy người ngồi xuống, suối nước vừa vặn đến mấy người cổ vị trí, vừa mới bàn ngồi xuống. Long Tinh Ngân cũng cảm giác một cỗ lực lượng gần sát chính mình. Thiên luyện lưu ly thủy dán chặt da thịt, chậm rãi dọc theo lỗ chân lông tiến nhập Long Tinh Ngân thể nội. Mới vừa tiến vào một tia, Long Tinh Ngân cảm giác giống như là bị kim đâm một chút. Hơn nữa còn là nóng người châm. Thiên luyện lưu ly thủy không ngừng rót vào Long Tinh Ngân thể nội. Giống như một vạn con châm đang thắt lấy chính mình. Cái này thiên luyện lưu ly thủy giống như là sôi trào nước nóng đồng dạng. Không, cái này đồ vật nhiệt độ cũng không so sôi trào nước. Cái này nhiệt độ liền Long Tinh Ngân đều cảm thấy nóng rực. Nóng hổi, hướng là bị đặt ở trong nước đang nấu. Rất nhanh thiên luyện lưu ly thủy liền trải rộng Long Tinh Ngân thân thể mỗi một cái góc. Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể đều bị thiên luyện lưu ly thủy cho bao trùm. Một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, còn có nóng rực do nội nhi ngoại, do ngoại nhi nội, giống như là bị đặt ở một cái lò lửa lớn bên trong đang nấu. Đau đớn kịch liệt, để Long Tinh Ngân toàn thân đều đang run rẩy. Vốn đang dự định mở mắt ra nhìn một chút những người khác, thế nhưng là đau đớn làm thế nào cũng không mở ra được. Thiên luyện lưu ly thủy tên như ý nghĩa, ở chỗ một cái luyện chữ, có thể trợ giúp nhân luyện hóa thân thể, giống như thiên hỏa tại đốt cháy, không ngừng rèn luyện nhục thể. Theo thiên luyện lưu ly thủy thẩm thấu, Long Tinh Ngân thân thể mỗi một chỗ đều tại đau đớn. Thiên luyện lưu ly thủy, tìm thối luyện ra thịt, thối luyện xong sau chính là bắp thịt, lại tiếp sau đó chính là kinh mạch, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ, đạo cung, do ngoại nhi nội trước thối luyện một lần. Sau đó do nội nhi ngoại tại thối luyện trở về, Long Tinh Ngân bên ngoài cơ thể xuất hiện một chút màu đen đồ vật. Đây là trong nhục thể tạp chất, còn có trong kinh mạch tạp chất, chủ yếu còn có xương cốt bên trong cặn bã. Mấy người ngồi tại trong ao, không ngừng hấp thu thiên luyện lưu ly thủy. Thiên luyện lưu ly thủy rèn luyện mấy người thân thể. Mấy người thân thể bởi vì đau đớn mà đang run rẩy. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Mấy người tại trong ao đều ngây người 3 ngày. Trong ao thiên luyện lưu ly thủy cũng đã khô cạn. Mấy người còn không có đứng dậy. Vẫn như cũ là tại hồ nước trung bàn ngồi. Cái này lúc ngọn nguồn bên dưới con suối đã không tại phun ra suối nước. Bởi vì phun ra suối nước căn bản theo không kịp tiêu hao tốc độ. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên lại có động tĩnh. Nghiệp hỏa hồng liên tại đạo cung bên trong bay múa. Liên diệp rung động, vậy mà từ Long Tinh Ngân đạo cung bên trong bay ra. Nghiệp hỏa hồng liên nhẹ nhàng rơi vào thiên luyện lưu ly suối trên miệng. Đem suối miệng chặn lại, liên diệp tại lưu động. Nghiệp hỏa hồng liên trung ương nghiệp hỏa theo liên diệp rung động. Đem con suối cho bao vây lại. Nghiệp hỏa hồng liên đang lắc lư. Ý đồ đem con suối cho rút ra. Bất quá nỗ lực một hồi, con suối cũng không có cái gì động tĩnh. Đây là cái nào thúy giới chỉ bay ra một đạo thanh quang mang đem con suối bao khỏa. Thanh quang mang lóe lên. Cái kia con suối vậy mà bắt đầu từ từ bị rút ra. Lộ ra thân hình. Cái này lúc Long Tinh Ngân đạo cung bên trong huyễn ngân lệnh run lên. Một đạo thần quang bay ra. Đánh vào trên mặt nhẫn. Giới chỉ hào quang tỏa sáng. Con suối lập tức bị rút ra. Sau đó biến nhỏ lơ lửng tại nghiệp hỏa hồng liên phía trên. Nghiệp hỏa hồng liên mang theo thiên luyện lưu ly suối con suối cùng giới chỉ cùng nhau tiến nhập. Long Tinh Ngân đạo cung bên trong. Thiên luyện lưu ly suối tiến vào đạo cung bên trong. Tọa lạc tại mệnh tuyền bên cạnh một bên. Nghiệp hỏa hồng liên phiêu phù ở cả hai trung ương. Mà giới chỉ vẫn như cũ phiêu phù ở nghiệp hỏa hồng liên phía trên. bị nghiệp hỏa bao vây. Tiến vào Long Tinh Ngân Đạo Cung thiên luyện lưu ly suối hấp thu võ nguyên. Sau đó vậy mà từ từ phun ra một tia suối nước. Đương nhiên đây hết thảy, Long Tinh Ngân mấy người đều không có phát giác. Bọn hắn đang tu luyện, thích ứng lấy lưu ly nước lực lượng. Qua một hồi, mấy người nhao nhao tỉnh lại. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua chính mình thân thể, phát hiện thân thể giống như lưu ly đồng dạng, trong suốt sáng long lanh. Nhéo nhéo cánh tay, cảm giác chính mình da thịt 10 phần có co giãn. Thấy bên trong một chút trong cơ thể của mình, phát hiện cùng da thịt đồng dạng, cả cá thể nội đều là lưu ly sắc, xương cốt càng là cùng lưu ly tinh thạch đồng dạng, trong suốt sáng long lanh. Long Tinh Ngân dụng quyền đầu nện một cái ở ngực, vậy mà xuất hiện kim loại giao kích âm thanh, mà lại da thịt co giãn 10 phần, nhấn một cái xuống dưới, vậy mà lập tức liền bắn lên. Đang nhìn những người khác, ánh mắt bên trong tràn đầy tinh quang. Tuy nhiên nhìn không thấy bọn hắn thân thể thế nào, nhưng là từ trên tay bọn họ đó có thể thấy được. Hiệu quả cùng Long Tinh Ngân đồng dạng. Long Tinh Ngân cảm thụ một chút, phát hiện mình nhục thể cường độ vậy mà đạt đến phổ thông võ giả tinh hồn cảnh giới. Long Tinh Ngân có lý do tin tưởng, thịt của mình thể, tại cùng giai bên trong liền xem như Long tộc cũng so ra kém. Nhục thể vô song a. Kỳ Dạ mấy người đối với mình biến hóa cũng rất kinh hỉ. Mấy người bọn họ nhục thể đã có chất biến hóa. Đây quả thực chính là phạt cốt tẩy tủy a. Kỳ Dạ nắm chặt quyền đầu. Cảm giác nếu như mình lại một lần nữa đối mặt cái kia yêu long thú, hắn liền dám đi tới cùng nó sáp lá cà. Có thể nói rõ hắn hiện tại xác thịt là cỡ nào cường đại. Mấy người lẫn nhau cười cười. Đối với cái này đồ vật thế nhưng là hết sức hài lòng. Lần này luyện thể đầy đủ bọn hắn hưởng thụ cả đời. Cái này là thần tiền cường đại. A, thiên luyện lưu ly suối đâu? Hoàng Vũ Phỉ nhìn thoáng qua bốn phía. Kinh nghi nói. Mấy người sau khi nghe, cũng nhao nhao tìm kiếm. Kết quả là nhìn thấy. Một bên có một cái hố. Có thể là thần tuyền chính mình rời đi đi. Dù sao thần vật không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Kỳ Dạ trầm ngâm phía dưới. Mở miệng nói. Mấy người tìm vài vòng không có phát hiện cái gì. Cũng liền từ bỏ. Coi như tìm được con suối bọn hắn cũng mang không đi. Mấy người dạo qua một vòng không tiếp tục phát hiện cái gì. Mấy người liền rời đi cái này động phủ. Đi ra phía ngoài. Mộ Dung Tuyết, ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ đến Phượng Tê Lâm vẫn là? Long Tinh Ngân hỏi hướng Mộ Dung Tuyết. Không được, ta phải trở về bế quan. Mộ Dung Tuyết lắc lắc đầu. Nàng còn có sự tình. Long Tinh Ngân không tiếp tục nói cái gì. Đưa mắt nhìn Mộ Dung Tuyết rời đi. Mấy người cũng phải rời đi. Sau đó trở về trong thành. Ngồi truyền tống trận, đi tới Ly Phượng rừng rừng gần nhất trong thành. Bên ngoài không có nối thẳng Phượng Tê Lâm truyền tống trận. Chỉ có Phượng Tê Lâm thông hướng ngoại giới truyền tống. Còn lại thần đạo thế lực cũng giống như thế. Mấy người từ trong thành đi ra liền bắt đầu đi bộ để Phượng Tê Lâm đi đến. Phượng Tê Lâm là một mảnh rừng rậm mà không phải một cái thành trấn. Kỳ thực mỗi một cái thần đạo thế lực chỗ đều rất kỳ quái. Tựa như Long Gia là một cái sơn cốc. Cái này Phượng Tê Lâm là một rừng cây. Kỳ Lân Sơn là ở một tòa trên ngọn núi lớn. Kim Bằng Nhai là tại một chỗ trong vách núi. Bởi vì hoàng tộc uy nghiêm, tại hoàng tộc chung quanh một bộ phận phạm vi bên trong là không đồng ý Hứa Phi làm được. Cho nên mấy người không có cách nào. Liền đi bộ hướng về Phượng Tê Lâm đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.